Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bọn thổ phỉ chạy tới, tên cao lớn đã biến mất từ lâu. Lão Tam chỉ biết la lối chửi rủa, dẫn người xuống núi. Lúc này, tên lùn cũng đã theo đường mòn chạy đến chân núi, dựa vào sự quen thuộc của hắn với núi rừng. Nếu hắn lẻn vào rừng cây dưới chân núi, rất khó để bọn thổ phỉ tìm thấy hắn. Nhưng tốc độ quá chậm, muốn chạy nhanh thì phải đi đường chính. Nhưng bằng cách này, bọn thổ phỉ có thể dễ dàng nhìn thấy hắn. Advertisement. Người thợ săn lùn do dự một lúc, nhưng cuối cùng nghiến răng, lao lên đường chính và liều mạng chạy. Chủ nhân, nhìn xem, có người ở trên đường chính kìa, một tên thổ phỉ hét lên. Chỉ vào người thợ săn lùn, người này từ đâu tới? Advertisement, có lẽ là thợ săn. Vừa rồi trốn ở đâu đó, nhìn thấy chúng ta liền sợ mất mật, không thể thế được. Trước khi các ngươi tới, ta đã kiểm tra xung quanh rất kỹ, tuyệt đối không có người. Nếu hắn báo cho Kim Phi thì sao, sẽ không đâu. Đây cách làng Tây Hà xa như vậy, ai biết Kim Phi chứ? Huống chi hắn làm sao biết chúng ta mai phục Kim Phi? Ta trước đây tới ngọn núi này săn thỏ. Ở đỉnh núi có thể nhìn thấy mấy dặm. Nếu như hắn từ trên đỉnh núi nhìn thấy thì sao, làm sao có thể thế được? Chúng ta nhiều như vậy, hắn ở đỉnh núi làm sao có thể nhìn thấy hết được? Vừa rồi trên núi có người ca hát, không phải là để yểm trợ cho hắn đấy chứ? Người nói thế cũng có lý đấy, vậy thì nhanh đuổi theo đi, nếu như hắn không đi báo Kim Phi. Chúng ta đuổi theo không phải là đánh rắn động cỏ sao, nếu đi báo thì sao, vậy chúng ta phải làm sao? Có nên đuổi theo hay không? Bọn thổ phỉ nhất thời có chút không chắc chắn, chờ bọn hắn thảo luận xong. Người thợ săn đã chạy được hơn một dặm, chuẩn bị đi vòng qua chân núi, lúc này. Một cựu binh cưỡi chiến mã phi nước kiệu tới, kể từ khi bị mai phục ở Hắc Phong Lĩnh. Kim Phi mỗi lần ra ngoài, đều sẽ nhờ người do thám thăm dò đường đi, huynh đệ. Xin dừng chút, người thợ săn lao ra giữa đường giang tay chặn đường lại, ngươi là ai? Sao lại làm vậy? Người cựu binh ghìm cương ngựa, cúi đầu hỏi. Lúc này, trên mặt và thân thể của người thợ săn đều bị dây gai cào xước. Trông rất thê thảm, huynh đệ. Ta là Đường Phi, thợ săn của Đường Gia Trang. Phía trước có thổ phỉ, muốn phục kích Kim Tiên Sinh, người thợ săn vội vàng nói. Quay lại nói với Kim Tiên Sinh mau chạy đi, thổ phỉ. Ánh mắt cựu binh trở nên lạnh lùng. Bọn hắn có bao nhiêu tên? Cách chương.